Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, ứng hoan hoan lăng thanh trúc. Canh thứ hai, sơn mạch chỗ sâu nhất, có một cái gần mấy vạn trượng to lớn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng giống như bát hình từ không trung đến đập mà xuống. Phảng phất ngay cả nhật nguyệt đều là ở tại xuống, mà tại cái kia lồng ánh sáng bên trong, có thể nhìn thấy từng tòa thấm vào cổ lão tang thương chi ý đại điện đứng sừng sững. Mà ở trong đó dưới bầu trời, phá phong vô số, từ không trung xem tiếp đi, có thể nhìn thấy vô số đạo còn như là kiến hôi bóng người. Một loại không cách nào hình dung viễn cổ dồi dào, xông thẳng lên trời, ông, mà lúc này, tại cái kia lồng ánh sáng bên ngoài trên bầu trời, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Chu Hạo ngồi tại ứng hoan hoan hoài lai, mắt to hướng về phía dưới nhìn lại, quả nhiên là khí thế dồi dào, tư thái ngàn vạn, vạn trượng cự trượng đứng vững, trong không khí tràn ngập cổ lão mênh mang khí tức, giống như đặt mình vào viễn cổ hồng hoang. Không hổ là siêu cấp tông phái, giữa thiên địa quái vật khổng lồ, hoan nghênh đi vào đạo tông. Ứng huyền tử cười nói, nhìn đến Chu Hạo bình tĩnh ánh mắt, ứng huyền tử trong lòng không khỏi thầm than. Không hổ là thiên thần sủng vật, kiến thức bất phàm, nếu là bình thường người đi tới nơi này, tất nhiên sẽ rung động không thôi. Nhưng đối Chu Hạo tới nói, nơi này cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Hắn nhưng là làm qua bạch xà thế giới thiên đế người, tam giới chí tôn, thiên đình rộng rãi cảnh tượng, hoàn toàn không phải đạo tông có thể so. So sánh dưới, nơi này thì cùng nông thôn không có gì khác biệt. Heo ra, chúng ta đạo tông so với thần giáo như thế nào? Ứng hoan hoan xoa Chu Hạo phía sau lưng, hiếu kỳ hỏi. Thanh âm rơi xuống, ứng huyền tử cùng ứng hoan hoan cũng không khỏi duỗi lỗ tai dài. Đối với thần bí thần giáo, bọn họ cũng là hiếu kỳ gấp, nói thật vẫn là nói láo. Chu Hạo mắt to nâng lên, nhìn qua ứng hoan hoan mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt, cười nói, ếch, thoại âm rơi xuống, ba người nhất thời một trận hoảng hốt, cái này cũng quá trực bạch a. Còn lời nói dối cùng lời nói thật. Lời nói dối nói thế nào? Ứng hoan hoan hiếu kỳ nói. Có một không hai, không người có thể so. Chu Hạo thản nhiên nói. Cái này thiên thần sủng vật thật đúng là có ý tứ. Không biết thiên thần là nhân vật bậc nào? Ứng huyền tử trong lòng lộ ra thú vị chi sắc. Nói thật đâu? Ứng hoan hoan nói. Ứng huyền tử cùng ứng tiếu tiếu đều nhìn về phía Chu Hạo. So sánh quan tâm vấn đề này, chỉ có bề ngoài, không cách nào so sánh được. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, tâm đạo, lão tử một bàn tay liền có thể diệt toàn bộ đạo vực. Có cái cay dám so đầu. Ếch, thoại âm rơi xuống, ứng huyền tử một mặt xấu hổ. Đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Có điều hắn cũng không tiện nói gì. Đây là ứng hoan hoan hỏi. Cũng không phải Chu Hạo chủ động hạ thấp bọn họ. Khụ khụ, tốt, chúng ta đi vào đi. Ứng huyền tử vội ho một tiếng. Vung tay lên, lồng ánh sáng nổi lên hiện một cánh cửa. Mang theo ứng hoan hoan cùng ứng tiếu tiếu đi vào. Oanh, xuyên qua hộ tông đại trận. Mà liền tại tiến vào cánh cổng ánh sáng cái kia một sát na. Một cỗ nồng nặc gần như sền sệt, giống như thiên địa nguyên khí đập vào mặt. Chu Hạo cảm ứng đến phiến thiên địa này ở giữa tràn ngập thiên địa nguyên khí. Cần phải có ngoại giới mười mấy lần. Hiển nhiên, đạo tông cũng giống như hắn thi triển một loại nào đó đại thủ đoạn. Cưỡng ép đem phương viên mấy chục vạn dặm bên trong thiên địa nguyên khí. Đều là đang không ngừng thu nạp vào nhập đạo trong tông. Lấy cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện, gặp qua trưởng giáo, theo ứng huyền tử xuất hiện, chung quanh đệ tử đều ào ào tiến lên phía trước lễ. Ứng Huyền Tử không có nhiều lời, mang theo Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan hướng thẳng đến bên trong đi đến. Sau đó chính là cử hành một trận thịnh đại hoan nghênh yến hội đối Chu Hạo ngỏ ý cảm ơn. Yến trong hội, thiên địa hồng hoang bốn điện điện chủ, phó điện chủ còn đạo tông trưởng lão đều có mặt, có thể nói u cùng cực. Bất quá Chu Hạo không chỉ có cứu được Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan. Bản thân chí ít sinh huyền cảnh tu vi tăng thêm thần giáo thân phận, cũng đầy đủ bọn họ nghiêm túc đối phó. Dù sao, phần lớn đạo tông trưởng lão cũng bất quá sinh huyền cảnh mà thôi. Ăn uống no đủ, Chu Hạo tự nhiên là theo Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu rời đi. Mà Ứng Huyền Tử cùng một đám đạo tông cao tầng lại là tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị đối sách. Trưởng giáo, đã chúng ta đã xác định nguyên môn ba đại trưởng giáo sinh tử, có phải hay không lập tức xuất thủ, diệt nguyên môn, tận khả năng nhiều chiếm trước nguyên môn tư nguyên? Hoàng điện điện chủ Trần Chân đề nghị, hắn nhưng là đã sớm muốn làm nguyên môn. Hắn hoàng điện bên trong không biết bao nhiêu đệ tử đều là chết tại nguyên môn trong tay. Đúng, giờ phút này nguyên môn ba đại trưởng giáo bỏ mình sự tình chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí tứ đại huyền vực. Chúng ta lại không ra tay, sợ là liền canh đều uống không lên. Thiên điện phó điện chủ Vi Sâm phụ họa nói, thoại âm rơi xuống, một đám trưởng lão đồng dạng theo mở miệng. Đối với nguyên môn, mỗi một cái đều là hận thấu xương a. Tốt, lập tức triệu tập đệ tử tiến công nguyên môn. Ứng Huyền Tử vung tay lên, làm ra quyết định, sau đó chính là phân công nhiệm vụ cùng người tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo tông cũng bắt đầu vận chuyển lại. Đối với những thứ này, Chu Hạo tự nhiên không quan tâm. Ứng Huyền Tử cũng không có để Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu tham chiến. Đạo Tông, phía sau núi một tòa thanh u yên lặng đỉnh núi. Hai đạo mỹ lệ thân ảnh động người yên tĩnh ngồi chung một chỗ tự núi duyên chỗ lồi ra tới trên tảng đá. Phía trước vân vụ vờn quanh, trống trải hợp lòng người. Hai bóng người, một đạo thanh lãnh đạm mạc, một đạo thanh thuần hoạt bát. Chính là Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan. Heo ra, cảm ơn ngươi, hôm nay muốn không phải ngươi, ta cùng tỷ tỷ chỉ sợ cũng không gặp được ngày mai Thái Dương. Ứng Hoan Hoan trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết tay nhỏ xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng. Mắt to đầy là chân thành nói cảm ơn, nghĩ đến Thiên Nguyên Tử một trường vỗ phía dưới lúc tuyệt vọng. Cùng Chu Hạo đem nàng hộ tại dưới thân lúc tuyệt sử phùng sinh vui sướng, trong lòng tràn ngập cảm động. Ứng Tiếu Tiếu cũng thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, mặc dù không có nói chuyện nhưng ý cảm tạ không cần nói cũng biết. Vậy các ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Muốn không lấy thân báo đáp? Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, mắt to nhìn qua hai cái mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, cười nói, ngươi nghĩ hay lắm, còn chúng ta, tâm dày như vậy, cũng sợ đem ngươi cho ăn bể bụng. Ứng Hoan Hoan dí dỏm cười một tiếng, thân thủ nắm bắt Chu Hạo lông xù lỗ tai, sẵn giọng, quả nhiên là một đầu tiểu sắc heo. Ứng Tiếu Tiếu thân thủ đem Chu Hạo bắt đến trong ngực, xoa đầu của hắn. Trong đầu không khỏi hiện lên trước đó Chu Hạo nói muốn các nàng làm ấm giường, còn cưỡng hôn nàng hình ảnh, dùng lực nhéo nhéo Chu Hạo tiểu thì mặt béo, cười mắng, không phải đều là ân cứu mạng, lấy thân báo đáp sao? Ngô, đồng thoại bên trong đều là gạt người. Chu Hạo hướng sau lưng một chuyến, chổng vó, sinh không thể yêu nói, heo ra. Ta cho ngươi đàn một bản từ khúc trò chuyện tỏ tâm ý đi. Ứng Hoan Hoan thân thủ chọc chọc Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ. Tay ngọc dương nhẹ, cái kia bích lục như phỉ thúy giống như đàn tranh, chính là thoáng hiện đi ra. Heo ra, tại đạo này trong tông, ngoại trừ phụ thân cùng ta, không ai có thể có cái này đãi ngộ. Ứng Tiếu Tiếu thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ. Tiếp tục nói, coi như ta, thế nhưng là cũng khó khăn đến nghe được một lần. Lần này xem như dính hào quang của ngươi. Xem ra thật sự là heo da vinh hạnh a. Chu Hạo cười cười, đầu tựa ở Ứng Tiếu Tiếu trong ngực, cũng không tại nhiều nói. Lúc này, Ứng Hoan Hoan cái kia còn như là dương chi ngọc hoàn mỹ không một tì vết tinh tế tay trắng. Đã là nhẹ rơi đến cầm trên dây. Sau đó, nhẹ nhàng thanh âm, giống như âm thanh thiên nhiên, nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. Ứng Hoan Hoan tu luyện rất nhiều thủ đoạn, đều là âm ba hình thức. Bởi vậy nàng đang khải đàn phía trên tạo nghệ, hiển nhiên là lô hỏa thuần thanh. Mà lại ở tải cầm âm ở giữa, có ba động kỳ dị nương theo, loại kia cầm âm, dường như có thể một chút xâm nhập tâm thần, lắng đọng đến tâm linh kia chỗ sâu nhất. Chu Hạo hai mắt, tại du dương cầm âm truyền đến ở giữa, cũng là không tự chủ được chậm rãi nhắm lại, cảm thụ thời khắc này yên tĩnh, thân thể trầm tĩnh lại, hưởng thụ mỹ diệu nhạc chương. Ứng Hoan Hoan ngẫu nhiên nghiêng đầu, nhìn qua Chu Hạo tròn vo đang ngủ say bóng người, cảm giác thật có ý tứ, duyên dáng trong ánh mắt, lướt qua một vệt nhu ý, loại cảm giác này, rất tốt, thiếu nữ mỉm cười, Ứng Tiếu Tiếu tay trắng khẽ vuốt Chu Hạo phía sau lưng, chậm rãi cho hắn vuốt lông, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo. Bên tai quanh quẩn duyên dáng cầm âm, một trái tim trước nay chưa có yên tĩnh, thương sơn, đá xanh, thiếu nữ, đàn tranh, ếch, còn có một đầu đang ngủ say tiểu chư hùng. Đông huyền vực, cửu thiên thái thanh cung, tại một mảnh liên miên vô tận sơn mạch to lớn bên trong, có một cái to lớn vô cùng lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trong có vô số đảo to lớn hòn đảo bỗng dưng lơ lửng. Hòn đảo phía trên, vân vụ lượn lờ, bạch hạc dương cánh, một mảnh an lành. Hòn đảo chi bên trên có vô số to lớn hùng vĩ cung điện. Tại cái kia phong cách cổ xưa đại khí, một mảnh yên tĩnh cung điện bên trong, có một đạo nguyên lực ngưng tụ thành thanh liên. Tại cái kia thanh liên phía trên, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nàng có như mực tóc xanh, như tuyết da thịt, như liễu diệp giống như lông mi cong. Tuy nhiên tại trên gương mặt của nàng có thật mỏng lụa mỏng, nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy cái kia đẹp đến mức kinh tâm động phách hình dáng. Nàng lúc này, dương chi ngọc giống như tinh tế hai tay, kết thành một loại cực kỳ kỳ diệu tư thế. Đầu ngón tay sờ nhẹ, lòng bàn tay ở giữa, hóa là một cái cực kỳ thần kỳ vòng tròn, trong đó dường như ôm đồm toàn bộ thế giới, một loại không cách nào ngôn ngữ ba động, lặng lẽ tản ra, phốp, một đoạn thời khắc, nữ tử sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt có chút ảm đạm, bất quá thoáng qua liền biến thành quật cường. Thanh Trúc, ngươi không sao chứ? Lúc này, một cái thành thục ung dung mỹ phụ đi tới tiến đến. Quan tâm nói, sư phụ, ta không sao. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, nói, đều do cái kia dâm tặc ghê tởm, hủy thân thanh bạch của ngươi, để ngươi khổ tu nhiều năm Thái Thanh Quyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là cảm ứng thái thượng tất yếu chi vật a. Ngươi nói cho vi sư, hắn là ai? Mỹ phụ hỏi. Cái này mỹ phụ chính là Lăng Thanh Trúc đích sư tôn, cửu thiên thái thanh cung cung chủ Hoàng Nguyệt Khuynh. Giờ phút này trong lòng đối cái kia dâm tặc hận đến nghiến răng. Nếu như biết rõ cái kia dâm tặc là ai, không phải đem hắn quất ra lột gân. Sư phụ, đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn, trách không được người khác. Kẻ cầm đầu đã chết. Sư phụ, ngài khác suy nghĩ nhiều. Thanh Trúc đời này đối chuyện nam nữ không còn quá nhiều tưởng niệm. Coi như không có Thái Thanh Quyết, chưa hẳn liền không thể cảm ứng thái thượng. Lăng Thanh Trúc thấp giọng nói, thanh âm mang theo một vệt quật cường. Ai, người nhà đầu ngốc này? Hoàng Nguyệt Khuynh khoan thai thở dài, cũng không tại nhiều hỏi, nói, người thật tốt tu luyện đi, bây giờ Đông Huyền vực lại nổi phong vân, nguyên môn ba đại trưởng giáo bỏ mình, chúng ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng muốn hành động mới được. Một cái siêu cấp tông môn địa bàn quản lý tư nguyên khổng lồ biết bao, có thể tăng lên trên diện rộng một cái môn phái thực lực. Nàng tự nhiên cũng không thể bỏ qua, nàng không tranh không đoạt, về sau khẳng định sẽ bị những tông môn khác siêu việt. Đến lúc đó nàng liền thành bị người chia cắt đối tượng. Cho nên nàng nhất định phải xuất thủ, chiếm trước một số tư nguyên. Sư phụ, đại sự như thế, đệ tử sao có thể co đầu rút cổ không ra, để đệ tử cũng đi đi. Lăng Thanh Trúc trong lòng giật mình. Không nghĩ tới thế mà phát sinh đại sự như thế. Nguyên môn thế nhưng là tám đại siêu cấp tông môn bên trong mạnh nhất một phái. Xem ra Đông Huyền vực thật sự là thời tiết thay đổi. Thôi được, có lẽ lịch luyện một chút càng có thể bình phục nội tâm. Lau ra tâm hồn hạt bụi. Đa tạ sư phụ, ngoặc kép, đạo tông, phía sau núi đỉnh núi. Hát xì. Chu Hạo theo ứng Tiếu Tiếu trong ngực phút chốc ngồi dậy, hắt hơi một cái, mắt to nhìn nhìn bốn phía, cái nào tiểu tỷ tỷ lại tưởng niệm heo ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục